Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, ma giới lịch luyện. Bất Quang lại không để ý tới Lương Thành yêu cầu, mở miệng cười nói, ca ca, ta cho ngươi đổi một cái tu luyện phương thức, lần này ngươi liền chuẩn bị chiến đấu đi. Tiếp lấy Bất Quang vung tay lên. Lương Thành thì cảm thấy mình thân bất do kỳ bị cái tiểu nha đầu này theo cái không gian này điểm mấu chốt đưa đến một cái địa phương cổ quái. Ngay sau đó Lương Thành cảm thấy nơi này ma khí so lúc trước cái kia điểm mấu chốt bên trong còn muốn nồng đậm mấy lần. Đứng vững thân hình về sau, Lương Thành tò mò hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy nơi đây cùng chính mình đã từng đi qua minh giới có chút giống nhau. Bầu trời là vàng xám nhan sắc, bốn phía lộ ra đặc biệt hoang vu, nơi xa sơn phong mười phần hiểm trở, mọc đầy hình thù kỳ quái thực vật, có thể nhìn đến ở phía xa còn chảy xuôi theo một đạo đục ngầu dòng sông. Dòng sông kia bên trong đều là chút tung ta lung tung tạp vật, hơn phân nửa đều là chút cành khô lá héo úa, bên trong còn kèm theo một số không biết cái gọi là đồ vật. Nhìn qua đặc biệt giống như là một số hư thối thi thể. Lương Thành hoàn toàn không cảm giác được đông tây nam bắc khái niệm. Cũng là không cách nào phân biệt phương hướng. Chỉ là nhìn lấy cái kia đục ngầu dòng sông đã cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Sau đó thẳng thắn hướng về một phương hướng khác đi đến. Chỗ đó dãy núi tuy nhiên hiểm ác, nhưng ít ra nhìn lấy thuận mắt một số. Sau đó Lương Thành theo đường dốc hướng chỗ cao chạy đi. Đạp lên đầy đất suy thảo cấp tốc lao vụt lên. Hoàn toàn không nhìn một đường lên những cái kia sơ sơ lạc lạc khắp nơi phân bố cổ quái ma thực. Quả nhiên những cái kia ma thực không giống bình thường. Không ngoài sở liệu đều là có công kích tính. Bọn họ thường xuyên dò ra tràn ngập độc thứ giống như xúc tu giống như cành hướng về Lương Thành. Bao phủ mà đi. Đột nhiên một chút thì quấn chặt lấy hắn thân thể. Sau đó liền muốn phát lực kéo trở về kéo. Thế nhưng là Lương Thành thể phách cường đại cỡ nào, đồng thời giống như tinh cương cứng rắn không gì sánh được. Cho nên hắn căn bản cũng không lóe không tránh, còn không có chút nào dừng lại. Thân hình nhẹ nhàng, một mực nhanh chóng đi lên chạy, đem những cái kia không thể buông lỏng cành trực tiếp lôi kéo đến đứt gãy mở ra. Tại đôm đốp âm hưởng bên trong, những cái kia ma thực phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu ré. Xanh biếc sền sệt chất lỏng phun ra một chỗ, lật qua một ngọn núi. Lương Thành trước mắt thông suốt xuất hiện một đầu giống như thông đạo đồng dạng con đường hẹp. Hai bên đều là dốc đứng vách đá. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành cũng không ngờ có hắn. Nghĩ thầm Bất Quang đem chính mình đưa vào nơi đây đơn giản cũng là muốn cho chính mình thông qua. Chém giết đến rèn luyện. Dạng này chiến đấu khẳng định phải so ngồi ngay ngắn tĩnh tu hiệu quả muốn tốt. Sau đó cất bước hướng phía trước đi đến. Trong lòng bắt đầu cảnh giác lên. Cẩn thận xem xét lấy bốn phía động tĩnh. Đi tới. Lương Thành cảm thấy tại lối đi phía trước bên trong. Chẳng biết lúc nào hiện ra một mảnh nồng đậm hắc vụ. Trong hắc vụ bỗng nhiên dần hiện ra một cái mơ hồ cao lớn hắc ảnh. Cái bóng đen này tuy nhiên mơ hồ không rõ. Có thể nó cái kia một đôi huyết hồng mắt to trong bóng đêm lại có vẻ hết sức bắt mắt. Chính chết mà nhìn chằm chằm lấy Lương Thành. Đây là cái gì quỷ vật? Lương Thành nhìn đến trong bóng tối bóng quỷ về sau. Lập tức trong lòng lại đem cảnh giác sách cao một chút. Trong miệng lẩm bẩm, có điều hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Đã đi tới ma giới chi địa. Tao ngộ quỷ vật tự nhiên là một giết chết. Cái này không có cái gì tốt do dự. Bất quá Lương Thành kinh lịch nhiều chuyện, làm việc khó tránh khỏi sẽ biến đặc biệt cẩn thận, huống chi hôm nay đi tới loại này cho tới bây giờ chưa từng tới địa phương. Liền xem như quá chú ý cẩn thận một số cũng không phải chuyện xấu. Sau đó hắn quyết định tại đấu pháp trước đó đem thủ ngữ sự tình đi đầu làm tốt. Trước tiên đem chính mình đứng ở thế bất bại lại nói hắn. Sau đó Lương Thành lấy ra một cái phù lục. Tiếp lấy một tay lấy nó giống như là bóp nát đồng dạng địa kích thích. Lại gặp một cái xanh biếc hình bầu dục hình dáng lồng ánh sáng ở trên người nổi lên. Đồng thời trong miệng hắn lại đọc pháp quyết. cái này hình bầu dục lồng ánh sáng hô một chút tăng lớn mấy lần. Lơ lửng mà lên, đem hắn trước người sau lưng đoàn đoàn vây bình tĩnh. Tiếp lấy Lương Thành không nói hai lời một tay vừa nhấc. Mấy đạo dài hơn thước ngắn thanh sắc phong nhận mang theo tiếng xé gió bắn ra. Đồng thời hắn một cái tay khác vung tay áo một cái. Một miệng thầm kiếm nhỏ màu vàng kim trong tay nổi lên. Bóng quỷ nhìn thấy Lương Thành thế công sắc bén. Thân hình hơi chao đảo một cái. Trước người hắc vụ quay cuồng một hồi dưới. Trong chớp mắt ngưng kết thành ra một đạo màu đen tường khí. Cản tại phong nhận phía trước. Những cái kia thanh sắc phong nhận bay vào tường khí bên trong. Thoáng như châu đất xuống biển đồng dạng. Không có phát ra mảy may âm thanh. Bất quá cái này cũng không tính vượt quá Lương Thành ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tiện tay phát ra phong nhận nguyên bản là có chủ tâm thăm dò. Cũng không có trông cậy vào như vậy kiến công. Lúc này màu đen tường khí oanh một tiếng. Tự mình bạo liệt mà ra. Hóa thành cuồn cuộn hắc vụ hướng Lương Thành vị trí một cuốn tới. Thế đạo cực kỳ mạnh ác. Lương Thành thấy thế. Cổ tay rung lên. Cái kia thanh ám kim sắc long lân kiếm một trận khẽ run về sau. Chỗ mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim sắc kiếm mang. Đi. Hắn quát khẽ một tiếng về sau. Chỉ thấy một đạo dài 3-4 trượng ánh kiếm màu vàng sậm. Trong nháy mắt thoát ly long lân kiếm bắn ra. Như cầu vồng nối tới mặt trời đồng dạng trực tiếp xuyên thủng hắc vụ mà qua. Siêu. Một thanh âm vang lên. Kim sắc kiếm mang không có chút nào dừng lại xuyên thủng cái kia xương mù màu đen mà qua. Thẳng đến đằng sau bóng quỷ một chảm mà đi. Cái kia quỷ ảnh một đôi huyết hồng ánh mắt tựa hồ lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Mở ra miệng rộng, bỗng nhiên phun ra mấy ngụm nồng đậm hắc khí. Tạm thời chống đỡ kim sắc kiếm quang. Tự thân thì lập tức hóa thành một cỗ hắc phong về phía sau chạy trốn mà đi. Kiếm quang cùng hắc khí tại một trận quấn quanh giao thoa về sau. Rốt cục bỗng nhiên lóe lên. Đồng thời tán loạn mà diệt. Lương Thành thấy thế. Khẽ chau mày. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Lại không có đuổi theo cái kia quỷ ảnh. Thế nhưng là bóng quỷ vừa mới thoát ra hơn 10 trượng. Đã thấy tại một bên nham trên vách. Bỗng nhiên giống như là bạo liệt mà mở đồng dạng. Đồng thời bắn ra dày đặc tê dại kim sắc kiếm mang. Tiếp lấy một chút ánh kiếm giống như từng đạo sao băng. Hướng về bóng quỷ đổ ập xuống chém tới. Cái kia quỷ ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại là thân ở tại chật hẹp thông đạo đồng dạng đường đi bên trong. Căn bản là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể ở rít lên một tiếng về sau. Thôi động quanh thân hắc vụ đem toàn thân bao khỏa ở bên trong. Muốn đến cái lấy cứng trọi cứng. Phốc một tiếng vang dội. Những cái kia kim sắc kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên lại phát ra một cỗ tràn ngập sinh mệnh khí tức ngọn lửa xanh lục. Lập tức liền đem bóng quỷ tính cả quanh thân vây quanh hắc khí. Toàn bộ bao hàm ở bên trong. Tiếp lấy mãnh liệt bốc cháy lên. Nguyên lai đây là Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp co lại cự ly ngắn. Làm đến long lân kiếm ngược lại trong nháy mắt bay đến quỷ vật kia phía trước. Đột nhiên tập kích bất ngờ đắc thủ. Tiếp lấy lại sử dụng mộc linh thánh hỏa đốt bốc cháy. Cái này mộc linh thánh hỏa bên trong sinh mệnh khí tức đối với quỷ vật mà nói. Quả thực là trong thiên hạ đáng sợ nhất khí tức. Để đầu này quỷ vật hoàn toàn không thể ngăn cản chống lại. Sau đó cái kia nhìn như cao lớn quỷ vật bị mộc linh thánh hỏa cái kia lục diễm hoàn toàn bao vây lấy. Phát ra dị thường thê lương. Như là kim loại ma sát đồng dạng khặc khặc chu lên. Tiếp lấy giống như bại lộ tại mặt trời đã khuất người tiết đồng dạng. Hòa tan thu nhỏ. Rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Lúc này đã thiêu đốt hầu như không còn quỷ vật vị trí bỗng nhiên toát ra một cỗ tinh thuần không gì. Sánh được ma khí. Tại nguyên chỗ lượn vòng lấy. Lương Thành nhìn ra tiện nghi. Lập tức phi tốc nhảy vào bên trong. Còn giống như cá voi hút nước đem những thứ này ma khí toàn bộ thu nạp vào chính mình trong đan điền. Trong nháy mắt, Lương Thành đã cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Toàn bộ thể xác tinh thần cảm thấy không nói ra thoải mái. Ha ha ha, Lương Thành cười ha hả, mừng rỡ trong lòng. Thân thủ nhẹ nhàng thu hồi ở bên cạnh phiêu đãng cái kia hình bầu dục lồng ánh sáng màu xanh lục. Nhìn lấy nó lại hóa thành một cái xanh biếc phù lục. Nằm tại chính mình lòng bàn tay. Lương Thành nhìn xem cái kia màu sắc biến đến hơi ảm đạm một số xanh biếc phù lục. Nghĩ thầm đáng tiếc. Sớm biết quỷ vật này yếu như vậy. Cái kia còn kích phát cái này phòng ngự phù lục làm gì? Đây quả thực là một loại đáng xấu hổ lãng phí. Thế nhưng là cái này nho nhỏ lãng phí lại không có quá mức ảnh hưởng Lương Thành tâm tình. Hắn vui sướng trong lòng. Cảm thấy Bất Quang cái tiểu nha đầu này quả thực là cho mình đưa một món lễ lớn. Tại cái này địa phương một bên chém giết còn vừa có thể chiếm lấy đối phương tu vi biến thành tinh. Thuần ma khí. Dạng này trong chiến đấu tu luyện hiệu suất quả thực là không nên quá cao. Lương Thành tâm muốn nơi này chẳng lẽ là ma giới. Đây đúng là rất có thể. Bởi vì chính mình trước mắt giết chết cái này quỷ vật cùng minh giới quỷ vật hoàn toàn khác biệt. Lớn nhất diệu là triệt để diệt sát về sau thế mà còn có thể đưa nó một bộ phận tu vi hóa thành tinh. Thuần ma khí, hấp thu tiến đan điền lấy cho mình dùng. Loại này ma khí tinh thuần trình độ so với phổ thông ma khí không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Lương Thành nghĩ thầm, trách không được nghe đồn bên trong ma giới quái vật đều ưa thích tàn sát lẫn nhau. Cái này hoàn toàn là một loại rất có năng suất tu luyện phương thức. Chính mình nhìn đến cũng là 10 phần ưa thích. Đương nhiên, loại này ưa thích điều kiện tiên quyết là đối thủ đừng quá mức cường đại. Bằng không chính mình ngược lại thì biến thành địch nhân đại bổ chi vật. Bất quá loại này lo lắng ngay sau đó bị Lương Thành ném đến sau đầu. Đã có Bất Quang cái tiểu nha đầu này đến an bài. Cái kia khẳng định là thỏa thỏa thiếp thiếp. Quả quyết không biết đem chính mình đưa đến cường đại quái vật trước mặt. Nghĩ tới đây, Lương Thành tinh thần đại chấn. Lập tức thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng xuyên qua cái này tương tự thông đạo cổ quái đường. Đi. Ngay sau đó chạy đến một mảnh trống trải đồng bằng phía trên. Lương Thành chạy như bay đến ở giữa vùng bình nguyên này khu vực. Tiếp lấy ngạo nghễ đưa mắt nhìn quanh. Muốn nhìn một chút lần này Bất Quang lại sẽ đem cái dạng gì ma vật đưa đến bên cạnh mình. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ. Hy vọng Bất Quang cái tiểu nha đầu này lần này có thể vì chính mình an bài một cái lớn mạnh một. Chút ma quái. Không muốn giống vừa mới cái kia quỷ vật đồng dạng nhỏ yếu. Muốn tới thì tới một cái có chút tính khiêu chiến đại gia hòa. Như thế chẳng những chém giết lên đến đặc biệt đã nghiền. Muốn đến chiến thắng về sau ích lợi cũng sẽ lớn hơn. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến tùng tùng, trầm đục. Liền Lương Thành vị trí mặt đất đều cảm thấy nhỏ nhẹ rung động. Cảm giác được cái này thanh thế về sau. Lương Thành trong lòng vui vẻ. Thầm nghĩ Bất Quang quả nhiên hiểu đến chính mình tâm tư. Lần này tới hiển nhiên là cái đại gia hòa. Tràn đầy mong đợi chờ đợi một lát. Cái kia cảm giác chấn động cảm giác càng rõ ràng. Một cỗ hắc vụ giống như rời núi lấp biển đồng dạng tuôn đi qua. Cản trở tầm mắt. Để nơi xa biến đến mơ mơ hồ hồ. Thấy không rõ đến cùng đến một cái dạng gì quái vật. Lương Thành nhỏ cảm giác bất an. Vội vàng mở ra động sát thiên mục cẩn thận xem xét. Trong nháy mắt này, cái kia sinh ở trên trán dựng thẳng mắt bên trong cơ hồ thả ra một vệt kim quang. Xuyên qua từng lớp sương mù, nhìn đến mê vụ phía sau quái vật khổng lồ. Lương Thành cái trán bỗng nhiên thấm ra tinh mịn mồ hôi. Tiếp lấy hắn thân thủ vô ý thức xoa một chút mồ hôi. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Loại này khẩn trương đổ mồ hôi cảm giác thực hắn cũng đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Lương Thành lẩm bẩm nói. Đây cũng quá khoa trương đi. Làm sao lại làm ra dạng này quái vật? Bất Quang nha, người đầy quả thực là muốn ca ca ta mạng già nha. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.